Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu nói tiên cơ là lãnh ngạo và ưu nhã, thì quạ nữ lại là một dã thú. Không câu nệ tiểu tiết, áo thuật vĩnh hằng tinh bồi dưỡng ra quạ nữ. Chính là để nàng tiêu trừ tất cả những nhân tố bất lợi đối với áo thuật vĩnh hằng tinh. Chỉ cần mục đích đạt thành, quả nữ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn gì, không hề do dự. Đúng vậy, tiên cơ và quả nữ đã hợp tác. Tiên cơ có thể truy tung đoạn hồn ảnh chi thạch, còn quả nữ thì truy tung Tô Hiểu. Hai người gặp nhau trên nửa đường, có thể nói đây là kết quả tất yếu. Trước đó, tại Cố Đô, quả nữ đã chuẩn bị động thủ, nhưng khi thấy Tô Hiểu, Wood và Una hợp tác với nhau, nàng dù là nữ cường giả, khí tức giống như dã thú, nhưng không mốc. Khi thấy ba người bọn họ tổ thành tiểu đội, quả nữ liền không hành động vội, mà chờ đợi cơ hội, theo dõi họ đến tận hàn lãnh mộ địa, vì lập trường đối địch. Lúc này, Tô Hiểu và Minh Lang cũng đã rơi vào trạng thái đối kháng. Tuy vậy, Tô Hiểu và Minh Lang chẳng có mối giao tình gì, chỉ có giao dịch qua nguyên sơ chi thủy, ngoài ra không có quan hệ gì. Cả hai đều không để tâm đến điểm này. Vì vậy, trong mắt Minh Lang, Tô Hiểu là đại địch. Hắn đã đặt mạng sống của mình vào việc đối phó với kẻ địch này. Tiên cơ, Minh Lang và quả nữ đều có chung mục đích. Đó là đưa Tô Hiểu vào chỗ chết. Chính vì thế họ đã phối hợp nhịp nhàng. Với sự gia nhập của quả nữ, một siêu cường giả, nhóm làm trái quy tắc giả này đều vui vẻ, tâm tình rất tốt. Quả nữ là một trong bốn bá chủ đã được công nhận lần này. Thực lực của nàng không thể nghi ngờ. Hiện tại, các người có thể truy tung đoạn hồn ảnh truy thạch, ta cũng có thể truy tung Dakuya bản thân. Quả nữ lấy ra một chiếc xương ngón tay tinh thể. Đó chính là một sơ đại di cốt. Nhưng chiếc sơ đại di cốt này không phải màu xanh lam, mà mơ hồ lộ ra màu đỏ, như thể đã hòa lẫn với vết máu. Tiên cơ nhìn chiếc xương ngón tay trong tay quả nữ, liền hỏi, đây là thứ gì? Diệt pháp giả di cốt. Quả nữ trả lời, chuẩn xác mà nói, đây là diệt pháp giả trước khi chết dùng bản nguyên năng lượng hội tụ thành. Nếu như Biakuya đạt được thứ này, hắn cũng sẽ trở thành diệt pháp giả. Có thể hấp thu diệt pháp di cốt này để tăng cường năng lực hạch tâm, đạt đến mức trưởng thành cao nhất. Nghe vậy, tiên cơ lộ ra vẻ kinh ngạc, trước khi chết dùng bản nguyên năng lượng để tạo thành di cốt, đám diệt pháp giả lại đoàn kết như vậy sao? Chúng không phải là đoàn kết, quả nữ đáp ừm, có lẽ là lẫn nhau tán thành, rất đáng được tôn kính. Tóm lại, bọn chúng đặc biệt khó đối phó, nếu không thì người nghĩ xem, tại sao trong thời đại diệt pháp, áo thuật vĩnh hằng tinh của chúng ta lại bị đánh đến thở gấp liên tục. Nói xong, quả nữ tự mình cười một cách vui vẻ, có thể nói, nếu như không phải là đối địch với trận danh của nàng, thì với tính cách này, nàng cũng không phải là người khó ưa. Thở gấp liên tục, tiên cơ cạn lời, thầm nghĩ trong lòng rằng, nàng ta đang ví von cái gì vậy? Bố bố Uông ngồi xổm bên cạnh, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Hắn đội thiết bị quản chế, ghi chép lại tất cả mọi thứ, trong phế điện. Tôi hiểu đứng dậy, và đi ra ngoài. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi, hàn lãnh mộ địa, đi đến đầm lầy màu trắng. Về phần việc hội hợp với Wood và Una, hắn cần phải chờ đến khi giải quyết xong đám tiền cơ và nhóm truy tùng giả kia. Tô Hiểu không định để tiên cơ và những người kia tiếp tục theo mình. Những kẻ này không chỉ có thể truy tung đoạn hồn ảnh chi thạch, mà còn có thể truy tung cả bản thân hắn, gây ra rất nhiều phiền toái. Nếu hắn sơ suất một chút, những kẻ này sẽ có cơ hội bắt lại hắn. Nếu như Tô Hiểu tiếp tục đi theo dấu chân của Vận Hầu, mà gặp phải kẻ địch mạnh, không thể tránh. Khi đó, tiên cơ, Minh Lang và quả nữ sẽ phát hiện ra và hắn sẽ bị vây công. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định sẽ đối đầu với tiên cơ tại đầm lầy màu trắng. Dựa vào những ghi chú trên địa đồ, Tô Hiểu phát hiện nửa khu phía trước của đầm lầy màu trắng ít có loài trí tuệ cư trú, chỉ có nấm bộ tộc sinh sống tại đầm lầy màu trắng và ít nhất phải xâm nhập vào sâu trong đầm lầy màu trắng qua nửa đường mới có thể nhìn thấy chúng. Tô Hiểu rời khỏi tụ địa dưới đất, xí, gió lạnh thấu xương thổi đến, và cảnh tượng tuyết trắng mênh mông hiện ra trước mắt. Hắn hành tàu trên mặt tuyết, mỗi bước đi dẫm lên tuyết đọng, phát ra tiếng cọt kẹt, vang lên trong không gian vắng lặng. Khi hắn tiến vào hàn lãnh mộ địa, đã vượt qua khu vực linh hồn sông lại. Quả nhiên, khi Tô Hiểu càng tiến về phía bắc, nhiệt độ bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Sau khi đi bộ thêm hơn 2 giờ, tuyết đọng xung quanh bắt đầu tan chảy. 1 giờ sau, cánh đồng cỏ xanh tươi hiện ra trước mắt hắn. Liệt dương đã lên cao, thổ địa dưới chân Tô Hiểu mềm mại, lại ẩm ướt. Mỗi bước hắn đi, dọc theo con đường, dấu chân để lại đều từ từ thấm ra thủy dịch, làm cho dấu chân đó ngày càng lan rộng. Mặc dù đang ở phương Bắc, nhưng đầm lầy màu trắng không những không lạnh, mà còn khiến người ta cảm thấy oi bức. Trong không khí tràn ngập mùi cây cỏ, rễ cây bị ngâm nước mục nát, đi qua đi lại, nước bẩn trong đầm lầy ngập tới mắt cá chân Tô Hiểu. Hắn nhìn về phía trước, thấy một mảng lớn khu nước cạn, nơi đây mọc đầy những cây bạch thụ có thân cỡ quả trứng gà, dù số lượng không ít, hình thành thành một khu rừng đầm lầy, nhưng tầm mắt vẫn rộng rãi. Cây bạch thụ này sẽ mọc ra miên bào, khi miên bào trưởng thành, sẽ nổ tung, nhung bông trắng bay khắp nơi, phủ kín mặt nước. Những nhung bông này bị ướt nhẹp, tạo nên cái tên đầm lầy màu trắng. Nước trong đầm lầy này có màu lục, bên trong là cành khô, lá vụn và thi thể của các loại động vật nhỏ, tạo ra một cảm giác đục ngầu, như thể từ sâu trong nội tâm. Tô Hiểu tiếp tục bước về phía trước. Cây cối xung quanh càng lúc càng lớn, tán cây che khuất ánh mặt trời, khiến cho đầm lầy càng thêm oi bức. Như một chiếc lồng hấp, nước đục màu xanh đen bốc lên thành hơi nước, phân tán khắp mọi góc. Mỗi bước đi của hắn đều phải cố gắng rút giày ra khỏi bùn nhão. Dù hắn đã dùng một lớp tinh thể bao bọc hai chân và bắp chân, nhưng vẫn có những con đỉa dài nhỏ và độc trùng leo lên theo lớp tinh thể, ra sức bám chặt. Biển nơi đây có đặc tính siêu phàm, loại sinh vật này không chỉ hút máu mà còn dựa vào thân thể dài nhỏ, chuyên dính để chui vào trong cơ thể sinh vật. Chỉ cần bị nó chui vào một điểm, dù có dùng tay kéo, cũng không thể kéo ra. Nó độc ác đến mức khiến da đầu người ta tê dại. Tô Hiểu có lớp tinh thể ngăn cách, vì vậy hắn không bị ảnh hưởng bởi loại đỉa siêu phàm này. Bà Hà rơi lên vai hắn, cũng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bố bố ôm phía sau lại hòa vào đội của tiên cơ. Khi hắn dung nhập vào hoàn cảnh, những loại độc trùng và xà kiến này hoàn toàn không chú ý đến bố bố ôm. Hắn, ngoại trừ sợ quái vật bên ngoài, đối với những loại độc trùng như vậy, một chút cũng không sợ. Tô Hiểu dừng bước tại trong nước bùn. Từ khi hắn vừa bước vào đầm lầy màu trắng, hắn đã nhận được cảnh báo trúng độc, nhắc nhở người sắp trúng độc. Cảnh báo này xuất hiện ngay khi hắn bước vào đầm lầy màu trắng, và mỗi mười mấy giây lại xuất hiện một lần. Có thể thấy, độc của đầm lầy màu trắng là một loại độc dần dần mở rộng theo sự xâm nhập vào nơi này. Cảnh cáo, người đã nhận chân thực kịch độc, hiệu quả thừa nhận chân thực kịch độc, sinh mệnh lực khôi phục của ngươi sẽ bị ức chế, bao gồm khả năng tự khôi phục thể lực, năng lực bị động của trang bị, quang hoàn, vân vân. Nhắc nhở, hiệu quả ức chế này không có tác dụng rõ rệt đối với dược thể khôi phục. Thừa nhận chân thực kịch độc, mỗi giây ngươi sẽ phải chịu 3 điểm tổn thương do độc tố. Thông báo, khi ngươi thừa nhận chân thực kịch độc, thể lực của ngươi sẽ dần dần giảm sút tạm thời. Khi thể lực giảm sút, hiệu quả trúng độc sẽ tăng lên, khiến cho tổn thương do độc phát sinh mạnh hơn. Số tầng kịch độc, 1 tầng, mỗi 120 giây tăng lên 1 tầng. Mỗi khi tăng 5 tầng, tổn thương do độc tăng thêm 1%. Nhắc nhở, khi số tầng kịch độc vượt qua 60 tầng, mỗi tầng tăng thêm sẽ có xác suất từ 0,57% đến 2,17% gây ra cường độ cao trúng độc, có thể dẫn đến chết ngay lập tức. Cảnh cáo, khi số tầng kịch độc vượt qua 100 tầng, chắc chắn sẽ trúng độc cường độ cao, dẫn đến chết ngay lập tức. Kịch độc nhìn như tổn thương không lớn, nhưng lại có khả năng ức chế các năng lực và trang bị có liên quan đến sinh mệnh lực hồi phục. Cân nhắc kỹ càng, mỗi giây chịu 3 điểm tổn thương kịch độc thực sự không thể xem nhẹ. Mỗi giờ là 10.800 điểm tổn thương thực. Về phương diện này, tôi hiểu không hề sợ hãi chút nào. Bố bố ôm và bà hát cũng vậy. Chỉ riêng kỹ năng đoàn đội, quang huy đoàn đội, bị động, level, kinh nghiệm đã giúp bố bố ôm và bà Ha tăng lên 9.700 điểm HP. Trước đó, khi uống thượng cổ bí dược, bố bố uống và bà Ha còn được vĩnh viễn gia tăng 5.000 điểm HP thời. Thêm vào đó, mỗi lần tiềm lực được đánh thức cùng với các loại dược tề mà Tô Hiểu đã cho chúng uống, sinh tồn lực của chúng cũng được gia tăng thêm. Bố bố nhìn bề ngoài, có vẻ như một tiểu da giòn, nhưng thực tế nó không hề giòn yếu chút nào, ngay cả Benny cũng vậy. Lông của nó bóng mượt, trông như là mưu tinh nhân không chịu đánh, nhưng thực tế, bị độc tấn công suốt cả buổi cũng chẳng chết được. Ngoài sinh mệnh lực của chính mình, nó còn có thể nhờ vào dược tề để khôi phục, nhưng phí tổn cho dược tề thì không hề nhỏ, có thể tưởng tượng được. Đối với các trạng thái dị thường khác, tôi hiểu không có biện pháp đối phó tốt lắm, còn chân thực kịch độc, hắn có thể xử lý, bởi vì trạng thái dị thường này dù có liên quan đến kịch độc chân thực, nhưng với tư cách là một luyện kim sư chuyên về dược tề, hắn vẫn có thể giảm bớt tác dụng của loại kịch độc này. Tôi hiểu lấy ra vài ống nghiệm, vạch ngón cái ra, rồi nhỏ máu của mình vào từng ống nghiệm một, quan sát xem máu của mình có phản ứng gì với dung dịch bên trong. Màu đỏ và xanh lam biểu thị cường độ phản ứng, màu vàng là phản ứng trung hòa, màu tím là phản ứng siêu cường độ, còn màu trắng sữa là phản ứng giải chất. Đáng tiếc, tôi hiểu không thấy được phản ứng giải độc, điều mà hắn hy vọng nhất. Cường độ phản ứng và siêu cường độ phản ứng xuất hiện rất nhiều lần, cho thấy loại kịch độc này vô cùng hung hiểm. Cuối cùng, phản ứng trung hòa chỉ xảy ra một lần. Tôi hiểu lấy ra một bình dược tề cao hoạt tính, gắn vào súng tiêm, nhưng hắn không vội tiêm này, mà trước tiên rút một ít huyết dịch của mình, chờ cho dược tề cao hoạt tính phản ứng tới màu cam, rồi mới tiêm vào cơ thể. Dược tề vừa rót vào, tôi hiểu liền cảm giác trong cơ thể xuất hiện một cảm giác lạnh buốt, oi bức áp lực ở trong ngực dần dần tàn đi, khiến cho hắn hô hấp thoải mái hơn vài phần. Mức độ trúng độc từ mỗi giây chịu 3 điểm tổn thương đã giảm xuống còn thỉnh thoảng mỗi giây chỉ chịu 1 điểm, hoặc có lúc vài giây mới có một lần trúng độc thương tổn. Đây cũng chính là lý do vì sao tôi hiểu chọn đầm lầy màu trắng làm địa điểm chiến đấu. Hắn liên lạc với bố bố Uông, biết rằng đội tiên cơ đã truy tìm đến nơi hắn dừng lại trước đó. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước. Nửa giờ sau, một nhóm người làm trái quy tắc, dẫn đầu là tiên cơ, đi đến khu vực nước cạn mà Tô Hiểu đã dừng lại trước đó. Ánh mặt trời bị tán cây khổng lồ che khuất, đầm lầy nước cạn tựa như một chiếc lồng hấp, khiến cho cảm giác oi bức ép ở ngực mỗi người. Hồ, tiên cơ đặt một tay lên ngực, thở dài một hơi. Một bên, quạ nữ liếc nhìn nàng, nói, người gánh nặng thật lớn, tiên cơ không đáp lại. Trên đường nàng đã cảm nhận được lời nói của quạ nữ là không hợp thời, chư vị cẩn thận, báo động, trúng độc, ngày càng xuất hiện. Nhiều ta đoán, chúng ta sắp trúng độc rồi. Tiên cơ vừa dứt lời, cảnh báo trúng độc lập tức vang lên. Bà mẹ nó, lần này tình hình dị thường càng nghiêm trọng. Tiên cơ thầm nghĩ, vấn đề không quá lớn. Hai loại trạng thái trúng độc, một loại mỗi giây chịu 2 điểm chân thực trúng độc thương tổn, một loại mỗi giây chỉ chịu 1 điểm độc chạm thương tổn, vẫn có thể chống đỡ được. Chư vị, ta sẽ cung cấp cho các ngươi dược tề ức chế, dù không giải được độc, nhưng chắc chắn sẽ không để các ngươi chết vì độc. Lời của tiên cơ khiến cho đám người làm trái quy tắc không ai lên tiếng nữa, mọi người tiếp tục tiến lên phía trước. Hơn 10 phút sau, tiên cơ dừng bước, đôi mày khẽ nhíu lại, nàng lại một tay đặt lên ngực, hít một hơi sâu. Vài giây trước, nàng đã trúng một loại độc. Tiên cơ lúc này chỉ cảm thấy buồn nôn, không phải buồn nôn về mặt sinh lý, mà là một cảm giác khó chịu từ tâm lý. Nàng đã tiến vào đầm lầy màu trắng gần một giờ, và lúc này đang phải chịu đựng chân thực kịch độc, chiều địa độc chậm, thực vũ độc, hai loại độc. Trước gây tổn thương rất thấp, còn loại độc thứ ba mà tiên cơ chúng nàng không quá quan tâm, độc tố này rất yếu, chỉ làm giảm tốc độ của nàng một chút. Dù vậy, tiên cơ vẫn âm thầm cảnh giác, thông tin mà nàng biết được là độc trong đầm lầy, màu trắng rất khó chơi, cụ thể có bao nhiêu loại độc. Người kia đã bán cho bọn họ tình báo, nhưng cũng không rõ ràng, đối phương đã thừa nhận qua hai loại trạng thái trúng độc. một loại rất khó chịu, còn một loại khác thì có thể không nhìn thấy được. Tiên cơ hiện tại đã trúng ba loại độc. Mình lang lên tiếng, ra tóc truy tung, đuổi kịp tên gia hỏa kia rồi, ngay tại đầm lầy màu trắng sẽ quyết chiến. Tiên cơ không do dự, quyết định mạo hiểm và muốn cùng Tô Hiểu liều một trận. Có sự giúp đỡ của quả nữ mạnh mẽ, tỷ lệ thắng của họ rất cao. Tiên cơ tiếp tục tiến về phía trước, nhưng chỉ đi được vài chục bước, nàng lại trúng một loại độc gọi là phù thủy độc, có hiệu quả độc chậm. Nhìn thấy nhắc nhở này, tiên cơ suýt nữa phun ra một ngụm máu lớn, đồng thời trúng thêm bốn loại độc chậm nữa. Loại hiệu quả trúng độc này quả thật phiền phức, nó làm giảm khả năng kháng độc, đúng là vô cùng khó chịu. Tiên cơ hít sâu một hơi, nhìn quanh đầm lầy nước cạn dưới bóng cây rừng. Sau đó, dẫn theo đám người tiếp tục tiến lên. Chưa đi được 20 bước, tiên cơ kinh ngạc phát hiện, nàng lại trúng phải một loại độc chậm. Và biểu tượng cảnh báo của 5 loại độc chậm hiện rõ trên võng mạc, cực kỳ bắt mắt. Đầm lầy này thật là khốn nạn, sao mà độc hại quá vậy? Tiên cơ thầm nghĩ, cảm thấy bất lực. Quả nữ tỏ ra có phần nóng vội, nàng đến để truy sát địch nhân, nhưng chưa kịp thấy bóng dáng kẻ thù, thì chính nàng đã trúng phải 5 loại độc chậm. Tiên cơ tiếp tục dẫn đoàn, nàng thông qua tiểu đội tạm thời, giao cho mỗi tên làm trái quy tắc giả một ống thuốc, độc chậm ức chế. Để đối phó với độc tố của đầm lầy màu trắng, chỉ khi có thuốc này, những người này mới chịu theo nàng tiếp tục tiến lên. Đám làm trái quy tắc giả thấy trên ống thuốc, ghi rõ là có hiệu quả với độc của đầm lầy màu trắng. Mọi người mới an tâm bước tiếp, nhưng chỉ 10 phút sau, đám người tiên cơ đồng loạt dừng lại. Tiên cơ đi đầu, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Lúc này, nàng phải chịu đựng hiệu quả của 10 loại độc, và khi chúng phải loại độc thứ 6, trong lòng nàng bắt đầu hoài nghi. Liệu trong môi trường tự nhiên siêu phàm như đầm lầy màu trắng này, thật sự sẽ có đến 6 loại độc chậm khác nhau sao? Mới đi được 3 bước, tiên cơ đã trúng phải 4 loại độc chậm. Nàng cảm thấy không đúng, hiệu quả trúng độc này quá khoa trương. Chỉ mới chạy 3 bước mà đã trúng 4 loại độc, tần suất trúng độc nhanh đến mức tim nàng đập không kịp. Tiên cơ cùng quả nữ nhìn nhau, còn Minh Lang thì im lặng không nói gì. Minh Lang huynh trúng phải quá nhiều loại độc, hắn vừa mới đi 4 bước mà đã trúng 5 loại độc, sắc mặt đã tái đi, không phải vì tâm trạng mà là vì độc đã làm thay đổi màu da của hắn. Tiên cơ nhìn về phía Minh Lang, thấy sắc mặt hắn có phần xanh xao, rồi lại nhìn về phía Phong. Phòng vốn là người có làn da trắng nõn, nhưng lúc này trông như một con xì trung, thú hào, thì thỉnh thoảng lại cười, ngây ngô. Còn Thiết Sơn thì thường xuyên ở một cái, chưa đầy 10 giây. Nhiều người trong đội tiên cơ cũng bắt đầu lộ ra vẻ dị dạng, rút lui. Tiên cơ không do dự, quay người chạy về phía sau. Đến lúc này, nàng đã chắc chắn rằng bọn họ đã trúng kế. Ban đầu, đường đi khá thuận lợi, nhưng không lâu sau, tiên cơ lại trúng một loại độc chậm nữa. Nàng ngửa đầu nhìn lên những tán cây trên không, chết muốn dùng năng lực phi hành bay lên bầu trời. Nhưng rất nhanh nàng từ bỏ ý tưởng tìm cái chết đó. Trên không có vô số con ong trong suốt, số lượng có thể lên tới hàng triệu. Đó chính là khu vực cấm tử vong tuyệt đối. Một nhóm làm trái quy tắc giả rút lui theo đường cũ, nhưng chưa kịp ra xa, bọn họ lần lượt dừng lại. Đường trở về cũng không còn an toàn. Số loại độc mà họ trúng đã từ 12 loại, nay đã tăng lên 15-17 loại. Tiên cơ nhìn lên, thấy trước mắt một chuỗi ai cần trúng độc, 16 loại trạng thái độc này. Không có loại nào đặc biệt tàn nhẫn, nhưng lại liên tục xuất hiện mà không ngừng. Nàng cảm thấy không ổn rồi. Trạng thái trúng độc quá nhiều, một tên làm trái quy tắc giả lấy ra, độc chậm ức chế thuốc trích, mà tiên cơ vừa phát ra, tiêm vào người mình, nhưng sau khi tiêm xong. Tên làm trái quy tắc giả này, biểu lộ vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng, 17 loại kịch độc trong người hắn. Ngoại trừ hiệu quả của chân thực kịch độc, bị giảm bớt, 16 loại độc chậm khác không có gì thay đổi. Điều này cũng là đương nhiên, những loại độc này không phải là độc trong đầm lầy màu trắng, mà là kịch độc luyện kim, chúng chỉ mang tên giống như kịch độc mà thôi. Thực ra toàn bộ đều là do nhân công điều phối ra, là tàn bạo tri thức mà đám luyện kim sư khai phá ra. Tiên cơ hít thở mạnh hơn chút, cảm thấy thế giới trước mắt bỗng chốc mở đi, rồi lại trở lại bình thường. Ôi, một tên làm trái quy tắc giả phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Sau đó thân hình ngã xuống, rơi vào trong nước bùn, chết ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, những tên làm cháy, quy tắc giả còn lại, đều cảm thấy đầu óc tê dại. Chúng không sợ địch nhân có thể nhìn thấy mình, nhưng cảm giác không thể thấy được địch nhân, lại chứng kiến đồng đội ngã xuống, chết bất đắc kỳ tử như vậy. Quả thực là một sự giày vò, cho đá nhớ. Nếu người lại một tên làm trái quy tắc giả xuất hiện với hình dáng kỳ lạ, hắn ha miệng, ngửa cổ uống nước, nhưng cơ thể hắn như một khối bọt biển bị vắt kiệt, toàn thân lỗ chân lông thấm ra mồ hôi với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, tên làm trái quy tắc giả kia không ngừng uống nước, nhưng hắn đã chết vì mất nước nghiêm trọng, huyết dịch trong cơ thể hắn khô cạn, hóa thành bụi cát, một tiếng, phù phù, thân thể hắn ngã xuống nước. Trở thành một thây kho, lại thêm một tên làm trái quy tắc giả chết, bất đắc kỳ tử. Đây là kết quả của vài loại độc, trầm tưởng chừng như tầm thường, nhưng khi tác động lẫn nhau, chúng đã tạo thành một loại độc cực kỳ mạnh mẽ. Rất nhanh, đám làm trái quy tắc giả quay lưng lại với nhau, vây thành một vòng tròn lớn, 360 độ cảnh giác với xung quanh. Trong rừng đầm lầy tĩnh mịch, tuy không có cường địch xuất hiện, nhưng cảm giác như có một bàn tay phổ hình đáng siết chặt cổ họng từng tên, khiến bọn họ cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Có thể nói, Tiên Cơ và đám người nàng thật sự có dũng khí, dám ở giữa đầm lầy độc hại này, mà truy sát một tên luyện kim sư. Đầm lầy màu trắng, khu ngoại vi, toàn bộ vùng đầm lầy nước cạn đều bị bao phủ dưới bóng rừng, phía trên tán cây chen trúc, tụ lại với nhau tựa như một mái tre, chỉ có vài tia nắng yếu ớt xuyên qua, chiếu xuống, tán cây và mặt nước. Trong không gian cao mấy chục mét này, tựa như một cái lồng hấp thiên nhiên, cùng lúc với việc nước đầm lầy bốc hơi, độc tính trong nước cũng lan tỏa ra khắp không khí. Trong đầm lầy nước cạn đục màu, sôi nổi đầy vật sợi nhung, từng đám làm trái quy tắc giả tụ lại một chỗ, cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi làm cỏ lay động, ngoài tiếng sàn sạt của tán cây bị gió thổi, và thi thoảng có tiếng ếch độc kêu lên. Xung quanh rất yên tĩnh, cả đám làm trái quy tắc giả đều hy vọng, từ sâu thẳm trong lòng, rằng kẻ địch sẽ chủ động lộ diện, nhưng tiếc thay, họ sẽ phải thất vọng. Sau khi tiến vào đầm lầy màu trắng, kẻ thù của họ đã không còn là Tô Hiểu, mà là những độc dược chết người. Tô Hiểu không mang đến phương pháp tiêu diệt địch nhân, nếu có thể để địch nhân chết vì độc, hắn sẽ không chủ động lộ diện. Phía Bắc, nơi có một nhóm làm trái quy tắc giả, cách khoảng 100 mét, Tô Hiểu đang ẩn mình trong dị không gian, ngồi trên một nhánh cây cao 10 mấy mét. Nếu địch nhân phát hiện ra sự tồn tại của hắn và tiến đến tấn công, thì đúng lúc, phía trước hắn trong khu vực đầm lầy, hỗn hợp 6 loại độc dược chậm phát tác sẽ khiến bất kỳ kẻ nào lao vào phải chịu ít nhất 3-4 loại hiệu quả độc hại. Loại phương thức dùng độc này không phải đến từ bí điển luyện kim, mà là do Tô Hiểu trong thời gian ở Nguyên Thủy Đại Lục đã từ ông, nữ phương Afra, thu được một bản luyện kim thư tịch, mang tên Kịch Độc Cùng Dược Tê. Tác giả của bản thư tịch này, quả thực là một thiên tài. Hai chữ, Dược Tê, trong tên sách có thể xem nhẹ, mà tên thật sự thích hợp cho bản thư tịch này phải là Luyện Kim Kịch Độc Bách Khoa Toàn Thư. Tên luyện kim sư kỳ hoa ấy, ban đầu mê luyến nghiên cứu Dược Tê, nhưng vì một lần bị trúng kịch độc, suýt chút nữa mất mạng. Từ đó hắn chuyển sang mê mẩn nghiên cứu kịch độc của mãnh độc. Trong miêu tả của hắn, công hiệu của kịch độc xếp ở vị trí thứ hai, mà điều quan trọng nhất là làm sao khiến địch nhân trúng độc. Ban đầu, tên luyện kim sư kỳ hoa ấy nghĩ cách để điều chế kịch độc thành vô sắc vô vị, nhưng về sau hắn nhận ra, đối với những cá thể cường đại, trừ phi chúng hít vào một lượng lớn kịch độc, nếu không sẽ không thể triệt để làm mất đi chiến lược của chúng. Nếu pha quá nhiều kịch độc vô sắc vô vị vào đồ uống, thì đồ uống ấy sẽ giống như nước lá, dễ dàng khiến địch nhân cảnh giác. Mà loại liệt độc, chỉ cần một lượng vi lượng cũng đủ để giết chết cá thể cường đại ấy, nhưng chúng lại quá hiếm có. Hơn nữa, những loại liệt độc này thường sẽ đi kèm với một đặc tính cường đại nào đó, như ăn mòn, đồng chất hóa, hoặc tính suy bại. Những đặc tính này càng dễ bị địch nhân phát giác, cường độ không đủ, kịch độc vô sắc vô vị cũng không được. Nếu cứ thế này, e rằng tên luyện kim sư kỳ hoa kia sẽ thất bại. Ngày nào đó, con trai của hắn muốn uống nước quýt, nhưng vì thời tiết không thuận, quả quýt chẳng ngọt ngào gì, tên luyện kim sư kia sẽ điều chế một chén dược tề giúp tiêu hóa, hắn sẽ điều chỉnh tỷ lệ tài liệu, sao cho dược tề này có mùi vị giống như nước quýt tươi, khi điều chế ra thứ nước quýt tươi dược tề ấy, tên luyện kim sư kỳ hoa kia sẽ tự vỗ đùi mà thở dài, tại sao hắn lại phải làm cho độc dược vô sắc vô vị như thế, lẽ ra hắn có thể điều chế nó thành vị trà hoặc rượu, như vậy không phải là xong sao? Tại sao lại phải cho địch nhân uống thứ độc dược trong đồ uống của họ? Hắn sẽ quyết định, thay vì pha vào thức uống của địch nhân một loại kịch độc vô vị, tốt hơn hết là cho chúng uống kịch độc có vị trà. Sau đó, tên luyện kim sư kỳ hoa kia dường như đã mở ra hộp ma Pandora với những loại độc chậm, kịch độc, mãnh độc mà hắn nghiên cứu và phối chế. Tất cả đều khiến người khác phải kính phục. Tôi hiểu lúc này đang sử dụng một trong những phương thuốc mà tên luyện kim sư kia đã nghiên cứu, đó là một loại mãnh độc phối phương. Phương thuốc này trông có vẻ khá phức tạp, được tạo thành từ 30 loại độc chậm. Những độc chậm này, khi kết hợp với nhau, sẽ tạo ra những hiệu quả mãnh độc khác nhau, như bạo chết, khát nước, lục độc nữ vu, huyết thập, chó dại, một tiếng gào thét sắc, nhọn vang lên từ xa, hơn 100 mét, là từ một tên làm trái quy tắc giả. Trong đám người kia, hắn đã kích hoạt mãnh độc, lục độc nữ vu. Giữa đám làm trái quy tắc giả, có một tên nam nhân gầy yếu, da bọc xương, đột nhiên phát ra tiếng gào thét chói tai. Cùng với tiếng gào ấy, một làn sóng âm màu lục nhạt lan tỏa xung quanh. Đùng, tất cả làm trái quy tắc giả trong phạm vi sóng âm này đều bị ảnh hưởng. Trên người họ, khói khí màu lục tuôn ra, và ngay lập tức, bọn họ nhận được những nhắc nhở. Cảnh cáo, ngươi đã tiếp nhận mãnh độc, lục độc nữ vu, hiệu quả mạnh nhất, ngươi sẽ căn cứ vào độc tính kháng cự của bản thân mà thừa nhận kịch độc thương tổn. Ngươi nhận 13 điểm kịch độc thương tổn, độc tính kháng cự của ngươi đã giảm xuống còn 87,6%, ngươi nhận 475 điểm kịch độc thương tổn, độc tính kháng cự của ngươi đã giảm xuống còn 51,4%, ngươi nhận 1.957 điểm kịch độc thương tổn. Độc tính kháng cự của ngươi đã giảm xuống còn 23,8%. Ngươi nhận 3.882 điểm kịch độc thương tổn. Độc tính kháng cự của ngươi đã giảm xuống còn 3,17%. Ngươi nhận 5.162 điểm kịch độc thương tổn. Độc tính kháng cự của ngươi đã giảm xuống còn 27,52%. Nếu độc tính kháng cự của ngươi thấp hơn 0%, ngươi sẽ nhận phán định kịch độc chết ngay lập tức. Người đã chết, cành cạch một tiếng, nước bẩn tung tóe, cái làm trái quy tắc giả nhận phải hiệu quả, lục độc nữ vu, chết bất đắc kỳ tử, cùng hắn chết còn có 15, tên làm trái quy tắc giả khác ở gần đó, lục độc nữ vu chính là như vậy, hoặc là không thể phát động, một khi phát động, cơ bản là cục diện đã chắc chắn chết, ban đầu, với 13 đến 15 điểm độc thuộc tính, nhìn như không đau không ngứa. Nhưng một khi khả năng kháng độc bị giảm, lục độc nữ vu sẽ trở nên đặc biệt hung tàn, chúng độc thương tổn sẽ tăng vọt lên gấp mấy lớp mấy lần. Lúc này, một tên làm trái quy tắc, giả đột nhiên ngã xuống, sắc mặt tiên cơ càng thêm khó coi. Nàng hiện tại cũng không dễ chịu chút nào, sau khi phải thừa nhận, mãnh độc, huyết thập, HP của nàng giảm mạnh, mỗi giây mất từ 132 đến 140 điểm. Bên cạnh, quả nữ cũng không khá hơn bao nhiêu, mặc dù nàng không bị thương, nhưng dục vọng công kích trong lòng lại mạnh mẽ đến mức gần như không thể áp chế. Đây chính là hiệu quả của mãnh độc, chó dại. Theo thời gian, lý trí của quả nữ sẽ dần dần bị suy giảm, đồng thời tính công kích cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Tiên cơ nói, truy không được nữa. Minh Lang mở miệng, hắn cũng cảm thấy khát khô. Nhưng vì ngã mất nước vừa rồi của tên đồng đội kia mà chết, hắn không dám lấy nước ra uống. Minh Lang làm vậy là đúng, bởi mãnh độc khát nước sẽ làm chết càng nhanh khi uống nước, nhưng hắn có thể kiên trì bao lâu? Một hồi sau, liệu hắn có thể tiếp tục kiềm chế bản thân, không uống nước nữa hay không? So với người khác, Phong có tình huống khá đặc biệt. Màu lam trên làn da nàng đã biến mất, nhưng trên đầu nàng lại sinh ra một đóa hoa trắng nhỏ. Nếu như Phong không trừ bỏ đó, hoa trắng nhỏ này nàng lập tức sẽ chết, còn nếu không trừ bỏ, sau 5 phút nữa, khi hoa nhỏ này hấp thu đủ sinh mệnh lực của nàng để sinh trưởng, nó sẽ mọc ra 2 cánh tay và một cái miệng sắc nhọn, rồi từ trên đỉnh đầu phong, nó sẽ quyết đấu với nàng trong một trận tử chiến. Lúc đó, cục diện sẽ không thể cứu vãn. Từ lúc nãy, một đám người làm trái quy tắc, bắt đầu chịu đựng cường độ độc tính tăng vọt, từ mỗi giây chỉ bị tổn thương 3 đến 5 điểm, này đã tăng lên mức 60 đến 100 điểm mỗi giây. Tiên cơ lui lại. Lúc này, tất cả những kẻ làm trái quy tắc đều đoán ra đây là do Tô Hiểu hạ độc, nhưng suy nghĩ này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quả nữ, bắt lấy ta. Ngươi không có dấu ấn máu trên quyền trục không gian, chỉ có bắt ta lại, ngươi mới có thể rút lui. Tiên cơ vừa dứt lời, bàn tay của quả nữ đã đâm vào sườn bụng nàng, máu tươi lập tức thấm đẫm bên sườn váy áo của tiên cơ. Tiên cơ không nói gì. Nàng đã sớm nhận ra tia máu trong mắt quả nữ, cùng với sát ý đang dâng trào mạnh mẽ. Tiên cơ liền rút ra một quyển trục họa quyển, kéo nó ra phía sau. Khi quyển trục này mở ra, một lực hút mạnh mẽ phát ra, kéo tất cả mọi người vào trong đó. Hồi thân sĩ để tiên cơ, Minh Lang, Thiết Sơn, Thú Hào, Phong, cùng 75, tên làm trái quy tắc giả chiến lược gần trước, tới Bắc Bộ đối phó Tô Hiểu. Với thủ đoạn của hồi thân sĩ, chắc chắn sẽ để tiên cơ cùng những người còn lại có đường lui. Thụ sinh thế giới vừa mới mở ra, hồi thân sĩ sẽ không vứt bỏ nhiều như vậy những kẻ làm trái quy tắc giả. Cách hơn 100 mét, Tô Hiểu ở trong dị không gian, ngồi trên một nhánh cây, không ngăn cản tiên cơ cùng những người khác rời đi. Thời gian hồi chiêu của bà Hà Ma Ưng lĩnh vực quá dài, cộng thêm mãnh độc trên thân những người kia đã bộc phát. Sử dụng luyện kim kịch độc để đối phó với địch nhân ở đây, thật sự có lợi, không cần lo ngại địch nhân chạy thoát, chỉ cần từ độc chậm chuyển thành liệt độc, rồi chỉ cần chờ đợi là được. Tô Hiểu, bà Ha, cùng với một khối đại thụ che trời, đều từ dị không gian thoát ra. Tô Hiểu rút ra một điếu thuốc, châm lửa, chờ đợi nhắc nhở đánh giết xuất hiện. Người đã đánh giết, làm trái quy tắc, giả số 27. 52. Thánh vực nhạc phiền. Ngươi đạt được một điểm sát lục công huân. Ngươi đạt được một huy chương vinh, dự kim cương. Ngươi đã đánh giết làm trái quy tắc, giả số 19-11, tử vong nhạc phiền. Ngươi đạt được một điểm sát lục công huân. Ngươi đạt được một huy chương vinh, dự kim cương. Nhắc nhở đánh giết lần lượt xuất hiện, khi Tô Hiểu thông qua lần giao chiến này, đạt được 71 điểm sát lục công huân, thì không còn nhắc nhở đánh giết nào xuất hiện nữa. Tổng cộng có 80 tên làm trái quy tắc giả xuất phát từ hướng Bắc, với ý đồ phá hủy đoạn hồn ảnh chi thạch, hoặc là tiêu diệt Tô Hiểu. Thế nhưng, trong số 80 tên làm trái quy tắc giả tự tin xông trận này, chỉ có 9 người sống sót trở về. Bọn họ thất bại thảm hại, giống như những con chó không xương sống. Toàn bộ quá trình, đừng nói là giao chiến với địch, đến mặt của địch nhân cũng không thấy được, không thể toàn diệt đám làm trái quy tắc giả này. Nhưng Tô Hiểu cũng không mấy để tâm, cuộc chiến ở thụ sinh thế giới mới chỉ bắt đầu. Về phần những kẻ này, thông qua luyện kim kịch độc mà phát hiện ra thân phận luyện kim sư của hắn, trước tiên không nói đến việc này có thể khiến người ta điên cuồng lo lắng. Thứ hai là vì kịch độc có rất nhiều chủng loại. Thêm nữa, trong phố giao dịch của nhạc viên, các loại vật phẩm đều được bày bán. Tô Hiểu làm luân hồi nhạc viên liệp sát giả, đã chuẩn bị sẵn kịch độc, đạo cụ, chất nổ và các loại vũ khí uy lực lớn. Điều này thật sự là quá bình thường. Tiên cơ và quả nữ kết hợp lại, uy hiếp đối với hắn thực sự không nhỏ. Thêm vào đó, một người có thủ đoạn đo lường đoạn hồn ảnh chi thạch, còn người kia lại có thể truy tung được hắn. Hai người hợp tác với nhau, tạo nên áp lực không nhỏ đối với Tô Hiểu. Trước mắt, chỉ khi an bài rõ ràng được đám người này, Tô Hiểu mới có thể yên tâm tiến vào hướng rừng rậm đen, nơi con đường đã đầy nguy hiểm. Hắn không thể lại đánh chịu mạo hiểm vượt quá mức cho phép. Gâu dưới cây, bố bố Uông kêu lên một tiếng. Trong trận chiến này, bố bố Uông tuyệt đối là MVP tiên. Nếu không có nó, rất nhiều chuyện sẽ không thể thực hiện được. Tô Hiểu từ trên nhánh cây nhảy xuống, chuẩn bị mang theo bố bố Uông và bác Ha tiếp tục xâm nhập vào đầm lầy màu trắng. Bỗng nhiên, một cỗ tiếng gió xé không khí ập đến. Phanh một tiếng, một chiếc mũi nhọn tỏa ra huỳnh quang, đóng chặt vào thân cây gần đó. Sau đó, chiếc mũi nhọn dài gần 2 mét này mềm nhũn ra, hóa thành một xúc tua thon dài, lộ ra huỳnh quang màu trắng, đại khái to bằng ngón cái. Tô Hiểu nhìn về hướng nơi xúc tua bị ném tới, ngoài 100 mét, Una sắc mặt trắng bệch, một tay vịn vào thân cây, rõ ràng là nàng đã trúng phải kịch độc. Còn bên cạnh, Wood không hề hấn gì, gia hỏa này có Thâm Uyên chi quán bảo vệ thân thể, vì vậy không sợ mãnh độc. Thâm Uyên chi quán tuy có không ít tai hại, nhưng cũng có tác dụng không nhỏ, chỉ là so với cái giá phải trả, những tác dụng ấy không đáng giá, nếu không thì ma quỷ tộc đâu đến mức phải vất vả tìm cách thoát khỏi Thâm Uyên chi quán. Đầm lầy này thật sự quá nguy hiểm, ngươi làm cổ thần hệ mà cũng trúng phải kịch độc, đây nhất định là ngươi hạ độc một vùng đầm lầy, mà sao lại có nhiều loại mãnh độc như vậy? Vu Oan, nhà ta vị kia đã nói với ta không ít lần phải cẩn thận với bia quỷ độc, hôm nay ta mới thực sự lĩnh giáo. Phỉ Báng, Una phun ra một ngụm lớn máu tươi, máu rơi xuống nước, khiến một nhóm bìa xuất hiện. Nhưng chỉ một giây sau, tất cả chúng đều chết hoàn toàn. Một khối xương vỡ màu đen bị ném tới, Tô Hiểu tiếp được, sau khi liếc nhìn. Hắn nhận thấy trên khối xương ấy có dấu vết tia lửa, như thể đã bị hỏa thiêu qua. Người đạt được thần linh cốt, bất hủ cấp, Ona ném ra thần linh cốt, hơi thở của nàng càng thêm dồn dập, ý tứ rất rõ ràng. Nàng muốn giải dược nhanh chóng, thật đáng tiếc. Cho người người là thôn mư, một loại độc khó giải. Nghe Tô Hiểu nói vậy, khóe mắt Una co rút lại. Vậy ta chỉ có thể đợi chết sao? Yên tâm đi, Tô Hiểu còn chưa nói hết câu, đã bị Uno ngắt lời. Nàng nói, ta là biết, người có cách. Độc tính thôn mư tuy không chí mạng, nhưng loại kịch độc này, mặc dù có đặc tính siêu phàm, hơn nữa không cách nào giải độc. Song axit carbonic có thể hợp lý tổng hợp đặc tính của nó, giúp ngươi có thể gắng gượng qua quá trình độc phát, độc sẽ không giết chết sao? Ona hỏi, giọng nàng bình thản, cái đó không phải vấn đề, ta có thể chịu đựng, thần linh cốt đã bàn cho ta. Nàng thở phào nhẹ nhõm, về mặt ý chí, nàng từ nhỏ đã bắt đầu rèn luyện. 3 phút sau, huyết dịch của ngươi sẽ xuất hiện ngưng kết dạng kết tình, Tô Hiểu nói. Vấn đề nhỏ thôi, thần linh cốt đã ban cho ta, được rồi, Una đáp, nhìn ánh mắt nàng bỗng sắc bén hẳn lên, không còn nhắc tới thần linh cốt nữa. 5 phút sau, da ngươi sẽ khô quắt lại, Tôi Hiểu tiếp tục, Una hít một hơi dài, rồi hạ mi mắt, mỉm cười, nhưng nàng thầm nghĩ, nếu như làn da khô lại, thân thể trở nên già yếu, đó là điều nàng tuyệt đối không thể chịu đựng. Tại lúc này, Tôi Hiểu ra hiệu cho bố bố Uông, ngay lập tức. Bố bố Uông lấy ra một lon cola, sau đó lấy một chiếc ống hút, Tô Hiểu mở lon cola, cắm ống hút vào trong, rồi đưa cho Una, nói, từ giờ trở đi, người phải uống liên tục, muốn uống bao nhiêu? Una hỏi, khoảng 150 lít, Tô Hiểu đáp, mãnh độc thôn ngư chủ yếu là thành phần, vật nhiếp dưỡng hóa, và phục ly protein, acid carbonic, sẽ ngăn cản sự kết hợp của vật nhiếp dưỡng hóa, và... phục ly protein, khiến phục ly protein bị huyết dịch hấp thu trước, còn lại, vật nhiếp dưỡng hóa sẽ trở thành vô hại. Tô Hiểu nói một mạch, cho đến câu, vật nhiếp dưỡng hóa sẽ trở thành vô hại, thì Wood và Una mới nghe hiểu được, còn phần sau, cả hai đều mờ mịt không hiểu. Một chai cola, trong không gian, đoàn đội có sẵn, đây là bố bố Uông mua về, dùng những chai cola này để đổi lấy một khối bất hủ cấp thần linh cốt. Kiếm được một món lời, về phần axit carbonic, trong cola giảm bớt độc tố, điều này hoàn toàn vô nghĩa, vì giải dược đã được trộn lẫn vào trong bình cola. Đầu tiên, vì sao lại để Ona uống nhiều cola? Cái này là để khách hàng cảm thấy việc giảm bớt mãnh độc không phải dễ dàng, tiền bạc của đối phương không hề uổng phí, nếu không thì với tính khí của Ona, nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách để lấy lại thần linh cốt. Nếu như đem trình độ cần kiểm trị ra số liệu hóa, Tô Hiểu sẽ được 5 điểm, Wood là 3 điểm, còn Ona thì ít nhất cũng phải 6.000 điểm trở lên. Đồng đội tốt, tổ ba người lại tiếp tục tập hợp, với Tô Hiểu làm người dẫn đầu, Whit bên trái, Una bên phải, và họ tiếp tục xuôi theo dấu chân Vận Hầu hướng về phía bắc. Tô Hiểu ước lượng, đoạn hồn ảnh chi thạch, có 8 phần xác suất ở khu rừng rậm đen, cũng có nghĩa là phải xâm nhập vào cực bắc. Như vậy mới thuận tiện đi xem cây sơ thủy chi thụ ở cực bắc. Họ xuôi theo dòng độc chiều tiến lên đến trời tối, nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu ra khỏi đầm lầy màu trắng. Mãi đến 8 giờ sáng hôm sau, Tô Hiểu mới ra khỏi độc chiều. Khi ánh sáng buổi sáng chiếu xuống, xung quanh là những cây cối thưa thớt, mặt đất phủ một lớp rêu xanh, đi trên đó cảm giác rất xốp và mềm. Tô Hiểu lấy ra bản đồ để xem xét. Hiện tại, họ đang ở khu vực sâu nhất của đầm lầy màu trắng. Đi qua khu vực này, họ sẽ đến đích cuối cùng, khu rừng rậm đen. Chưa đi được bao xa, Tô Hiểu bỗng phát hiện, dưới một cây cách đó mấy chục mét, có một đạo thân ảnh đang ngồi ngẩn ngơ. Đây là một sinh vật hình người nấm. Nhìn tổng thể, nó giống như một cái nấm lớn, to bằng chiếc vạc nước, chiều cao của nó vào khoảng 2,5 mét. Trên đỉnh là một chiếc mũ nấm lớn, tròn đầy, giống như một chiếc mũ siêu cấp khổng lồ. Còn ở phần thân dưới của nó, gần trên cùng là hai con mắt và một cái miệng. Ngoài mắt và miệng ra, nó không có ngũ quan nào khác. Phía dưới một chút nữa là hai cánh tay cùng đôi tay to khỏe của nó. Phần dưới cùng là đôi chân ngắn, to của người nấm. Với đôi chân ngắn này, hẳn là nó không thể chạy nhanh. Lúc này, người nấm đang say ngủ, không hề phát giác Tô Hiểu, và hai người còn lại đang tiến lại gần. Tuy bề ngoài có vẻ ngốc nghếch, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy có vẻ gì là sinh vật nguy hiểm. Bỗng nhiên, tiếng ngáy của người nấm im bặt. Nó tựa vào thân cây, mở mắt ra, hai con mắt của nó không có đồng tử hay đáy mắt phân biệt, mà chỉ là một vùng hắc ám, chậm rãi vặn vẹo. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên từ dưới cây, mảnh gỗ văng tung tóe khắp nơi, người nấm bỗng biến mất ngay tại chỗ. Bụng lưỡi đào cắt qua, trên thân người nấm vừa lướt qua xuất hiện một vết chém. Nó vốn phải ngã nghiêng ra, sau vì vết thương, nhưng lại có dấu hiệu hòa tan, ngay xung quanh vết thương, nhanh chóng tự chữa lành. Ngày sau đó, người nấm bất ngờ xuất hiện trước mặt Wood, vung nắm đấm về phía hắn, không cho Wood một chút cơ hội tránh né. Người nấm này tung ra một quyền mạnh mẽ. Sau một tiếng vang lớn, Wood liền biến mất tại chỗ. Vị trí vừa rồi của hắn xuất hiện một cái kênh rạch rộng vài mét, kéo dài ra phía trước, mãi cho đến rất xa mới thấy điểm cuối. Đây chính là do một quyền của người nấm, với lực trùng kích mạnh mẽ, đã vô tình tạo ra. Ống hút mà Ona ngậm trong miệng rơi xuống, lọt vào trong chai cola. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, người nấm dáng vẻ ngu ngơ kia lại có thể vung ra một quyền khủng bố như vậy. Một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc tiếp tục xuất hiện. Sau khi vùng một quyền, người nấm này lập tức bị đẩy lùi về phía sau, như thể năng lượng trong thân thể đã cạn kiệt, lại cộng với trọng lực thoát ra, vài vết chém liên tiếp cắt qua, người nấm bị chém nát, một cỗ năng lượng linh hồn màu đen từ từ tán ra. Đó chính là nguyên nhân người nấm có trí tuệ và sức mạnh. Người đã đánh giết nấm bộ tộc thành viên Dutata, đơn vị tiếng Anh, người đạt được 25 mai linh hồn tiền. Mấy phút sau, một thân hình đã gần như biến thành một bộ trang phục ăn mày, đi tới với bước đi chậm chạp. Mỗi bước đi, hắn đều phải nghỉ ngơi một chút. Ta vừa mới, thiếu chút nữa, đã chết rồi. Quất nghĩ lại mà vẫn còn sợ hãi. Nhìn người nấm đã bị chém nát kia, hắn suýt nữa bị đối phương một quyền đánh chết. Sinh tồn lực của Wood cũng không phải yếu. Thực ra, hắn còn mạnh hơn đại bộ phận tank hệ cấp 8. Lúc trước ở họa trì thế giới, khi giao đấu với huyết khí quái vật, thái dương điều các loại, Tô Hiểu đã xác định được điều này. Tuy vậy, với sinh tồn lực mạnh mẽ như vậy, Wood vẫn suýt bị người nấm đánh chết chỉ trong một chiêu. Tuy nói, đây là một đơn vị tinh anh, nhưng cường độ công kích của nó thực sự quá mức khoa trương. Nhưng có một điểm, người nấm này hình như chỉ biết một kỹ thuật duy nhất, đó là kết hợp giữa việc tiến mạnh nhanh chóng và một quyền đánh sập kẻ thù. Sau khi tung ra quyền, người nấm sẽ lập tức mất hết lực, hoàn toàn không thể cử động. Có thể thấy, đó là một kỹ thuật đại giới, có cường độ công kích vô cùng biến thái. Tô Hiểu ước tính, với khả năng sinh tồn của mình, nếu phải chịu ba quyền, hắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Bốn quyền thì khả năng chết rất cao, còn năm quyền thì chắc chắn sẽ chết. Hắn lấy ra ách vận kim tệ, ném lên tay, dù đã đoán trước kết quả, nhưng hắn vẫn muốn thử nghiệm xem hiệu quả của chiếc kim tệ này ra sao. Vì dù đã chế tạo ra, nhưng hắn chưa từng sử dụng nó, kim tệ rơi vào mu bàn tay của Tô Hiểu, hắn dùng tay còn lại đập mạnh lên trên. Chiếc kim tệ hiện lên mặt khô lâu vàng kim, đại diện cho tiểu ách, và mặt ngược lại là mặt nạ thống khổ, đại diện cho đại ách, mặt trước, có nghĩa là vận khí vẫn còn ổn, còn mặt sau là rất xấu, chỉ cần sơ suất chút xíu cũng có thể chết. Tô Hiểu nâng tay lên, nhìn thấy ách vận kim tệ hiện lên mặt trước tiểu ách. Điều này có nghĩa là trong vài tiếng nữa, hắn sẽ không gặp phải tình huống quá nguy hiểm. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy hơi hoài nghi, bởi vì hắn đã biết rõ cường độ của người nấm. Loại sinh mệnh nấm này có xu hướng cực đoan, cộng với việc trước khi tung ra một quyền, chúng không chỉ mạnh mẽ vô cùng, mà còn lợi dụng đặc tính sinh mệnh nấm của mình, không sợ những đòn chém hay tổn thương. Khi Wood thay đổi xong, bộ âu phục màu tím đen, tiểu đội ba người lại tiếp tục lên đường, không đi được bao xa, lại có mấy tên người nấm xuất hiện trong tầm mắt. So với tên người nấm trước kia, có chiều cao khoảng 2m5, lúc này hắn gặp phải 6 tên người nấm có chiều cao dao động từ 1m6 đến 1m7, thân hình của chúng béo mập, từng đôi mắt đầy hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào đám người Tô Hiểu, dày quá, ngôn ngữ không rõ, một tên người nấm dưa cả hai cánh tay lên, cố gắng mượn oai hùng, ngăn cản trước một pho tượng. So với tên tinh anh, người nấm lúc trước, những tên người nấm này rõ ràng chiến lực yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa, chúng còn tỏ ra sợ hãi. Dù vậy, chúng vẫn kiên quyết chắn trước pho tượng đá, với vẻ mặt thể sống, thể chết bảo vệ nó. Pho tượng đá này có hình dáng nữ tính, mái tóc dài gần chạm đất, trên đầu đội phương miệng. Nhìn vào, pho tượng này giống hệt quỷ tộc nữ vương mà Tô Hiểu từng thấy trước đây. Từ thần thái đến dung mạo, đều đặc biệt giống. Vương miện cũng giống như đúc. Điều này khiến hắn không khỏi nghi hoặc. Lão quỷ tộc trước kia từng nói rằng, quỷ tộc đã từng muốn rời khỏi Hàn Lãnh mộ địa, di cư đến đầm lầy màu trắng. Nhưng vì không đánh lại nấm bộ tộc nên đành phải rút lui. Không chỉ vậy, theo lời lão quỷ tộc, sau khi quỷ tộc nữ vương lên ngôi, nàng đã dẫn quân chinh phạt nấm bộ tộc, nhưng cuối cùng đã bị đại bại mà phải trở về. Sau thất bại, nàng vẫn không muốn ngồi lên vương tọa đá, mà tiếp tục chấn áp dưới quyền hàng triệu băng nô lệ. Theo những lời này, hắn không khỏi thắc mắc, tại sao 6 tên người nấm này lại liều chết bảo vệ tượng của quỷ tộc nữ vương. Những kẻ ngu ngơ này, bởi vì khí tức của Tô Hiểu, chúng đều sợ hãi đến run rẩy, nhưng vẫn cứ duỗi ra hai cánh tay, cố gắng làm vẻ cường đại, vây quanh tượng của quỷ tộc nữ vương bảo hộ, không nhúc nhích nửa bước. Một lúc sau, xung quanh xuất hiện một nhóm lớn người nấm. Chúng ti cũng sợ hãi trước khí tức của Tô Hiểu, nhưng vẫn bước những bước chân ngắn và thô chắc tiến lên, vây quanh tượng nữ vương, đồng loạt phát ra âm thanh, giày A, giày E. Đúng lúc này, vài tên tinh anh, người nấm xuất hiện. Những kẻ ngốc này không hề sợ Tô Hiểu, chúng ở khoảng cách xa, liền làm ra tư thế đơn quyền xúc lực. Tô Hiểu từ chui đào kéo ra bình thủy tinh nhỏ chứa huyết dịch của quỷ tộc nữ vương, nắm lấy trong tay, thôi động năng lượng còn sót lại trong đó, khiến nó tỏa ra một cỗ chấn động. Vài tên tinh anh người nấm vừa mới xúc lực, khi nhận thấy chấn động này, chúng lập tức dừng lại, ngờ vực nhìn Tô Hiểu. Những người nấm bình thường, không có chiến lực, cũng không còn hồ, giày A nữa. Đám người nấm bớt định ý rất nhiều, nhưng do tính khí của Tô Hiểu với 12 điểm mị lực thuộc tính, sự giao thiệp mạnh mẽ của hắn khiến không ít người nấm không dám tiến lên. Những người nấm nhìn nhau, cuối cùng quyết định không chủ động giao thiệp. Không ít người ngồi xuống đất, ngửa đầu đón ánh mặt trời, tỏ vẻ như đang hưởng thụ. Xung quanh người nấm càng lúc càng nhiều, những tên người nấm bình thường này, so với Tô Hiểu và Wood thì quả thật không mạnh, nhưng điều này không có nghĩa là chúng yếu. Trái lại, tinh anh trong tộc người nấm cực kỳ hùng hãn. Và nếu số lượng đạt đến một mức độ nhất định, những một quyền siêu nấm này sẽ phát huy ra chiến lược vô cùng đáng sợ. Việc giết chết tinh anh, người nấm có thể thu về linh hồn tiền. Nhưng trước khi nghĩ đến việc mạo hiểm đánh bại chúng, Tô Hiểu đã có phương thức thu lợi ổn định hơn. Tô Hiểu dùng huyết của quỷ tộc, nữ vương trong tay, để mở đường, chỗ hắn đi qua, đám người nắm tự động nhường ra một lối đi. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Hiểu ước tính số lượng người nắm ở đây đã lên tới vài chục vạn, những đám đông dày đặc không thể thấy được giới hạn. Nếu xét theo diện tích đầm lầy màu trắng, có thể số lượng người nắm ở đây sẽ vượt qua trăm vạn, thậm chí có thể lên đến mấy trăm vạn. Không khó hiểu, khi quỷ tộc không dám di chuyển cả tộc vào đầm lầy màu trắng, vì với thực lực và số lượng hiện tại của quỷ tộc, họ căn bản không phải là đối thủ của tộc nấm, theo hướng ghi chép trên bản đồ. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía bắc, sau khoảng 2 giờ đi, hắn cuối cùng cũng tới được rừng rậm đen, thời tiết trước đó còn là buổi sáng nắng ráo. Nhưng khi bước vào khu rừng, bầu trời đột ngột trở nên tối sầm, tầm nhìn bị che khuất, không gian trở nên âm u và ẩm ướt, sương mỏng bao phủ khắp nơi, và những cây cối ở đây tuy trông như còn sống, nhưng không hề có sinh khí gì. Điều này khiến khu rừng càng trở nên u ám, như một nơi đầy rẫy sự nguy hiểm, xung quanh im lặng đến mức khiến người ta sợ hãi. Bầu không khí này làm cho bộ bộ uông dần dần cảm thấy căng thẳng, nó cảm giác nơi này còn đáng sợ hơn cả hàn lãnh mộ địa. Một cơn gió lạnh ẩm ướt thổi qua, giống như tiếng quỷ khóc, vài bóng hồn ma vạn vẹo bay qua. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt bố bố u dần trở nên nghiêm trọng, nó quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu đã biến mất. Đột nhiên, một gương mặt nữ nhân tái, nhiệt xuất hiện trước mặt bố bố uông, khoảng cách giữa chúng chỉ vỏn vẹn, chưa đầy 2 cm. Gương mặt nữ nhân này có đôi mắt đen kịt, trống rỗng, đôi môi đỏ như máu, tóc dài, rối bù, gâu à ô. Bố bố ôm sợ đến mức suýt nữa, kêu lên thành tiếng. Nó cảm thấy dưới bụng nóng ran, vội vàng quay người chạy đi, nhưng bốn chân đều mềm nhũn, không thể chạy nhanh được. Ồ ngào gâu, bố bố ôm gần như sắp khóc, nó chỉ muốn tìm Tô Hiểu. Tiếng oan hồn đang kêu khóc, lệ quỷ gào thét, từng bóng quỷ lướt qua xung quanh. Sau khi chạy được một quãng, bố bố uông quay đầu nhìn lại, phát hiện nữ quỷ lúc trước đã biến mất. Nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi bản năng quay lại, một gương mặt quỷ trắng bệch, còn đáng sợ hơn gương mặt trước, lại xuất hiện ngay trước mặt nó. Đồ ngốc, cậu ngữ không biết. Bố bố uông ngồi phịch xuống đất. Đúng lúc đó, một bàn tay đột ngột xuất hiện, đặt lên đầu nó, mọi thứ xung quanh bỗng dưng ngừng lại, trên vô số gương mặt quỷ. Từng vết nứt bắt đầu xuất hiện, rồi lần lượt sụp đổ, dưới ánh mắt hoảng sợ của bố bố uông, thế giới xung quanh như thể bị nghiền nát, dáng dấp của rừng rậm đen không thay đổi, như những bóng quỷ, cùng oan hồn đã hoàn toàn biến mất, chỉ là một ảo giác mà thôi. Tôi hiểu vỗ vỗ đầu của bố bố uông, rồi một cơn mùi nước tiểu bay vào mũi hắn. Bố bố, ngươi sợ đến mức vãi đái rồi à, gâu, bố bố uông liền bác bỏ ngay lập tức. Y muốn nói, nó đâu có sợ vãi đái, mà là sợ đến mức phải ỉa ngay tại chỗ, vì nó cũng ngửi thấy mùi thối, còn không phải sao. Một mùi hôi thối bốc lên, Tô Hiểu đi về phía Ba Hà, bắt lấy đầu Ba Hà, rồi quăng vài vòng. Ba Hà chân đạp một cái, tỉnh táo lại, Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía Wood. Nhưng trước khi hắn ra tay, Wood đã khôi phục bình thường, hắn gật đầu với Tô Hiểu, y nói là hắn không có vấn đề gì. Ảo giác sao? Ona cũng thoát khỏi ảo giác. Khí tức của nàng trở nên đặc biệt nguy hiểm. Trong huyễn cảnh, nàng thấy có người giết chết Zuyas cùng đứa con của bọn họ. Ona không lao vào ngay. Nàng rất tỉnh táo mà đoán ra, người có thể giết chết chồng nàng, chắc chắn cũng có thể giết chết nàng. Nàng muốn chạy trốn, rồi từ đó chỉ còn một mục tiêu duy nhất. Từng chút một, giết sạch những thân nhân của kẻ thù, bạn bè. Thậm chí là mỗi người quen biết với đối phương, phá hủy tinh thần đối phương, tra tấn linh hồn đối phương, cuối cùng nghiền nát kẻ đó thành tro bụi. Ngay khi Ona chuẩn bị hóa thân thành thiên sứ báo thù, nàng bỗng phát hiện ra đây chỉ là một ảo cảnh. Ona nắm lấy chai cola, dùng ống hút nhấp một ngụm cola, rồi ợ một cái. Suốt chặng đường này, nàng đã uống cola đến nỗi suýt ói già. Diakuya, ta còn phải uống bao nhiêu nữa đây? Mỗi bình 500 ml, tổng cộng là 160 lít, người tự tính đi. Tôi hiểu vừa nói vừa xoa nhẹ trán, giúp bố bố uông, và Baha thoát khỏi ảo giác, để tinh thần của hắn giảm bớt cái nặng, hắn cần một chút thời gian để trì hoãn, mới có thể phục hồi từ cảm giác choáng váng trong đầu. Không đúng, người trước đó bảo là tổng cộng chỉ cần uống 150 lít. Ona nhanh chóng nhận ra mình bị lừa, người nhớ nhầm rồi, miệng nam nhân, quỷ gạt người. Ona tức giận ném nửa lon cola còn lại xuống đất. Ban đầu, thứ này uống rất dễ chịu, nhưng khi đã uống hơn 60 bình, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đến khi uống qua 80 bình, Ona thề rằng, hôm nay, nàng đã uống hết cả đời cola của mình. Khi tiến vào rừng rậm đen, ai cũng sẽ lọt vào ảo giác. Về phương diện này, Tô Hiểu đã trực tiếp miễn dịch. Lúc trước hắn không cảm thấy gì, vẫn cứ đi tới đi lui. Đến khi phát hiện bố bố Uông, bà Ha, Wood và Ona đều đã dừng lại. Hắn mới nhận ra mình đang ở trong huyễn cảnh. Sương mù trong rừng rậm đen bay tản ra, Tô Hiểu cẩn thận tiến lên và sau một quãng, hắn nhận ra rằng, dù trong rừng rậm này có tồn tại những thế lực quái dị và mạnh mẽ, nhưng chúng không có cảm giác lãnh địa quá mạnh mẽ. Tất cả đều có vẻ như, người không phạm ta, ta không phạm người. Tô Hiểu nhìn về phía một bóng hình đen kịt cách vài chục mét, thân thể của sinh vật này giống như được tạo thành từ bóng tối và bóng mờ. Tồn tại này rất cường đại. Trong khi chiến đấu, Tô Hiểu chỉ có thể thắng được 4 phần, vì khí tức của nó quá quái lạ, lúc có lúc không. Nó không phải vật sống, không phải u hồn, cũng không phải thể năng lượng, mà là do hoàn cảnh đặc biệt của rừng rậm đen, mới có thể bị phát hiện. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, còn hắc ảnh ngoài, mấy chục mét cũng không nhúc nhích. Mười mấy giây trôi qua, có vẻ như nó đã xác định Tô Hiểu sẽ không đột ngột ra tay, liền lùi lại. Mỗi bước lùi, bóng đen ấy lại lé lên thật xa, cuối cùng biến mất. Hô, bước thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy thứ kia biến mất, hắn quả thực toát mồ hôi lạnh. Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào rừng rậm đen. Kết quả còn thuận lợi hơn dự đoán. Tồn tại cường đại trong này, tuy nhiều, nhưng đều không chủ động ra tay. Khi Tô Hiểu đi đến sâu trong rừng rậm, một khối đại thụ cao đến mấy chục mét, thân cây cao nghìn mét xuất hiện trước mắt, đó chính là sơ thủy chi thụ cực bắc. Cây này so với cây ở Yada Cố Đô thì có vẻ đã khô héo hơn vài phần. Phần dưới thân cây có một hốc cây lớn, đường kính vài mét, nghiêng nghiêng dẫn xuống phía dưới. Trong hốc cây tối om, một chuỗi dấu chân khỉ vàng kim trải dài vào trong. Có lẽ là dấu vết của vận hầu, đoạn hồn ảnh chi thạch. Có thể chính là ở trong cái hốc cây đen tối này, hắc ám bên trong không phải là ánh sáng mờ, mà là một loại hắc ám rất thực chất. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ lại, liệu có phải những người Jadani Tho tưởng rùa đi hắc ám, chính là loại hắc ám trong cái hốc cây này. Ánh mắt Tô Hiểu đảo qua xung quanh, phát hiện ngoài sơ thủy chi thụ bên ngoài, còn có một cây đại thụ có đường kính khoảng 1 mét, thoạt nhìn cũng rất đặc biệt. Trên thân cây có một khuôn mặt già nua, trông như sống động. Tô Hiểu liếc mắt ra hiệu cho Wood và Ona, ý bảo để bọn họ tiến lên giao thiệp với cây cổ thụ này. Ona mỉm cười tiến lên, nhẹ nhàng nói, cổ thụ lão tiên sinh, chào ngài. Như thể nghe thấy lời nào, khuôn mặt giả nua trên thân cây động đậy, đôi mắt mở đục mở ra, nhìn chằm chằm vào Ona một lúc. Cổ thụ nhân ngáp một cái, rồi khép mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Ona nắm chặt tay phải, nét cười trên môi càng thêm ngọt ngào, khục, hút ho nhẹ một tiếng, ra hiệu Ona tránh qua một bên, để hắn chuyên nghiệp hơn trong việc giao thiệp. Cổ thụ, át gì, cổ thụ nhân hắt hơi một cái, nhựa cây màu xanh bắn tung tóe, sau đó lại nhắm mắt tiếp, Wood, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ, lau nhựa cây trên mặt. Tô Hiểu tiến lên, chặn đường của Wood, bung, trường đao ra khỏi vỏ. Tô Hiểu mặt không biểu cảm, không nói một lời, ngươi, tốt, cổ thụ nhân lên tiếng, thành âm, nặng nề và chậm rãi. Sau khi nói xong, khuôn mặt già nua của nó lại nở nụ cười hòa nhã. Nhìn thấy cảnh này, Ona hai tay khoanh lại, không nói gì, còn Wood thì im lặng, trong lòng tự hỏi liệu mị lực cá nhân có thật sự quan trọng trong việc giao thiệp hay không. Cây già, nếu chúng ta muốn vào nơi đó, có cần chuẩn bị gì không? Tôi hiểu đưa trường đao, chỉ về phía hốc cây của sơ thủy chi thụ. À, các ngươi muốn vào đó sao? Cây già chậm rãi nói, phải, cây già tiếp tục, giọng chậm rãi. Cây này, phải nói từ mấy ngàn năm trước, thật là một quãng thời gian dài. Nói ngắn gọn thì, tôi hiểu nhíu mày, hắn gặp phải thụ nhân, đặc biệt là lão thụ nhân. Khi nói chuyện, mỗi câu đều kéo dài rất lâu. Hắn muốn nói rằng, từ mấy ngàn năm trước, lúc ấy, tôi hiểu vẫn cao mày, trong khi bố bố Uông và ba hai dần dần mang vẻ mặt thống khổ. Thấy vậy, lão thụ nhân liền ân cần hỏi, các ngươi sao? Vậy, không có gì, người cứ nói tiếp đi, tốt, cái này muốn từ mấy ngàn năm trước nói lên. Nghe thấy những lời này, tôi hiểu suýt nữa, muốn chém chết cổ thụ này. Vừa mới nói dông dài chừng 10 phút, giờ bắt đầu nói tiếp sao? Hắn quan sát một lát, phát hiện ra manh mối, lão thụ nhân này không phải cố ý như vậy, mà có vẻ như do đã quá già, tâm trí đã lẫn lộn nên mới như thế. Thấy vậy, tôi hiểu, chỉ đành ngồi xuống xếp bằng, chậm rãi lắng nghe. Sự thật chứng minh, dù là siêu phàm tồn tại, đôi khi cũng sẽ trở nên lão niên si ngốc, giống như lão thụ nhân này. Nó đã ngồi kể chuyện xưa suốt nửa giờ, bắt đầu bằng câu, cây này muốn từ mấy ngàn năm trước mà nói lên, rồi tiếp tục nói về thời kỳ mình còn là một cái cây nhỏ, rồi đến khi nước mưa đầy đủ chất dinh dưỡng, rồi lại đến khi nước ngầm ngọt ngào. Nếu như lão thụ nhân này cố ý làm vậy, thì còn tốt, một đao chém xuống, mọi thứ sẽ được nói hết. Vấn đề là, lão thụ nhân này thật sự muốn giúp đỡ đám người Tô Hiểu, nhưng nó lại lão nhìn si ngốc đến mức nói ra những tình báo có giá trị, rồi đột nhiên lại lạc đề, một lúc sau mới nhớ lại, rồi tiếp tục kể những điều hữu ích. Trong khi lão thụ nhân kiên nhẫn tự thuật, Una cảm thấy buồn ngủ, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vẻ tập trung, chỉ sợ làm cho lão thụ nhân chú ý, khiến nó bị gián đoạn dòng suy nghĩ. Sau một giờ tự thuật, tôi hiểu đã hiểu sơ qua về tình hình.